Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, Long không xích mộc bất thăng thiên. Lý Tịch Trần độn hồi trên trời, Trúc Ngưng Tâm chào đón, ánh mắt kia từ phía dưới thu hồi, nói, cái kia thần viên, có thể là sư huynh cố nhân. Lý Tịch Trần lắc đầu. Xưng cố bất xưng người, là cố địch, địch, hắn khí tức cũng không cao tuyệt, pháp lực bất quá khó khăn lắm chạm đến nhất dương, cùng ta tại sàn sàn với nhau, thậm chí cả, nếu ta nắm Bạch Vũ Phục Long, hắn tất không phải đối thủ của ta, người như thế, cũng coi như sư huynh cố địch a. Trúc Ngưng Tâm không hiểu, mà Lý Tịch Trần tiếu khởi, đã từng sự tình. Vậy coi như là cực kỳ lâu phía trước, nên như thế, đối với hắn mà nói, bất quá là hơn một năm trước sự tình, nhưng đối với ta mà nói, cái kia đã qua hơn 20 năm. Trúc Ngưng Tâm trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng mở lời, nếu là địch, y theo sư huynh tâm ý, không bằng ra Long Hoa lúc, đem hắn chém, ta chính là có ý đó, không nói năm đó sự tình. Cái con khỉ này bản tính ngang bướng, tiên thiên thần thánh sinh mà như thế, ta vốn không muốn giết sinh, nhưng làm gì được ta đã ở trong lòng của hắn cảm giác ác niệm. Như thế lưu hắn không được, Lý Tịch Trần đôi tròng mắt kia nhắm lại lại mở ra. Lại là đã sớm hiểu rõ phía trước cái kia thanh viên lúc rời đi. Kỳ suy nghĩ trong lòng chi niệm đầu, ác niệm vô tận. Tuy là tiên thiên thần thánh, nhưng sinh ra ngang ngược, ngoan cố bất tuân, còn muốn cưới Long Nữ làm vợ, mượn vô ngân hải lực lượng tù chính mình ở đây. Cái kia nguyên bản sát ý còn có 5 điểm, bây giờ đã là 8-9 số lượng, đã hắn có ác niệm, cái kia không bằng ta xuất thủ trước, giải quyết xong việc này. Lý Tịch thuần như thế, chậm rãi mở lời. Trúc Ngưng Tâm gật gật đầu, cái kia đã như vậy, đến lúc đó, ta cũng trợ sư huynh một chút sức lực, bất tiêu ngươi động thủ, đây là ta cùng hắn nhân quả, nếu là ngươi xuất thủ, cái kia sợi tơ liên lụy, không thể sẽ chọc cho ra cái gì loạn số, ta tự mình tới liền có thể. Lý Tịch Trần khoát khoát tay, mà Trúc Ngưng Tâm nghe được Lý Tịch Trần như thế lời nói. Cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là cười một tiếng, cái kia đến lúc đó, ta liền ở một bên là sư huynh phất cờ hò reo. Được, lắc cái gì kỳ, a cái gì hô, chúng ta mau mau tiến đến Long Vu đại hội chỗ a. Lý Tịch Trần bật cười, cùng Trúc Ngưng Tâm cùng nhau giá lên vân quang, đạp trời mà đi, Bác Sơn bên ngoài, năm tòa đại phong luân chuyển. Lúc này cưỡi sông mà lên, dẫn ngũ hành ngập trời. Cái kia năm tòa đại phong là tế tự thiên ngoại năm vị long tổ. Đông phương vị trí phong, Quảng Nhân đại thánh đế quân Thanh Long lão tổ. Tây phương vị phong, Nghĩa tế đại thánh đế quân Bạch Long lão tổ. Nam phương vị phong, Gia Trạch đại thánh đế quân Xích Long lão tổ. Bắc phương vị phong, Linh Trạch đại thánh đế quân Hắc Long lão tổ. Bên trong phương vị phong, Phu ứng đại thánh đế quân Hoàng Long lão tổ. Năm vị long tổ đối ứng ngũ phương ngũ hành, ta long tộc nhất mạch đứng hàng thiên ngoại có 9 vị long tổ, nơi đây cung phụng chính là ngũ đế long tổ, lại có 4 vị tổ sư là đối ứng Giang Hà Xuyên Trạch, phân biệt dùng cái này thành đạo liệt ra tại thiên ngoại, gọi là Linh Nguyên Đại Thánh Chí Tôn, Thanh Nguyên Đại Thánh Chí Tôn, Nghiễm Nguyên Đại Thánh Chí Tôn, Dài Nguyên Đại Thánh Chí Tôn, Tứ Độc Ngũ Đế, đây là ta long tộc cửu tổ. Một vị long tử lời nói, đối cái kia năm tòa thiên phong chậm rãi mà nói, trong lời nói đều là sùng kính tâm ý, mà nghe nói lời ấy, rất nhiều tiên ma thần đều là chấn kinh, chỉ ở thầm nghĩ trong lòng, cái này long tộc nhất mạch tại thiên ngoại lại có 9 vị đại thánh tổ sư, nghe nói vô ngân hải bên trong 66 Tôn Yêu Tướng, 27 Tôn Yêu Thánh, mà Long tộc độc chiếm 16 Tôn Yêu Tướng, 3 Tôn Yêu Thánh vị trí, có thể nói cường thịnh không thể địch. Có người nói mà cái kia Long Tử nghe được rõ ràng, tự nhiên ngẩng đầu, vốn là như thế. 27 Tôn Yêu Thánh vị, ta Long Hoa Tam Thánh vi tôn, còn lại dị thú cổ thần đều liệt phía sau. Mọi người nghe Kỳ nói mà thán, gọi là Long tộc chi tổ nhiều không kể xiết, mà cái kia Bác Sơn bên trong, lúc này có quang hoa hiển hóa, lại nhìn thiên môn chỗ, vô số người hóa độn quang rời đi, nhào nhào chạy tới Bác Sơn. Bất Tiêu lại nói, mau mau đi tìm Xích Mộc. Cái kia Long Tử nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng không dám tại dừng lại lâu, chỉ là hóa xuất chân thân, chính là một đầu cầu long. Lúc này trường ngâm một tiếng rời đi, đi vào Bác Sơn bên trong, ẩn tại rừng trong nước không thấy. Bọn hắn chưa hề đạt được Định Hải Châu, vì thế chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, đi tìm đầy đủ phân lượng Bác Sơn Xích Mộc. Mà cái này trong đó lại có rất nhiều yêu linh cùng ngoại đạo chúng sinh, đánh lấy hóa rồng liệt tiên chủ ý, gia nhập Xích Mộc tranh đoạt bên trong. Rồng không Xích Mộc không thể thăng thiên, mà Bác Sơn chính là Xích Mộc ở giữa, là rồng ngạch lời nói. Kỳ xưng hô chính là từ núi này mà tới. Chúng sinh tìm Xích Mộc chính là được liệt tiên hóa rồng, dùng cái này một bước lên trời. Bác Sơn cao miểu, hùng vĩ kéo dài, cái kia vạn thiên chi sơn, vô tận xa xôi, trong núi rừng long ngâm không ngừng, thác nước không thôi, dòng lũ như rót, bùn đất hóa sông, Lý Tịch Trần cùng Trúc Ngưng Tâm đồng dạng hóa vào Bác Sơn bên trong. Nắm Định Hải Châu tách ra dòng lũ chọc lãng, muốn tìm tốt nhất Xích Mộc. Cái gọi là Xích Mộc chính là tự sừng rồng chi mộc. Mộc phân lục đẳng, nhất đẳng bạch ngọc, nhị đẳng bích ngọc, tam đẳng hoàng ngọc, tứ đẳng xích ngọc, ngũ đẳng hắc ngọc, lục đẳng thanh ngọc. Long tộc được xích mộc đem mang tại sừng rồng phía trên, được xích mộc chi pháp. Nhất đẳng bạch ngọc xích mộc có thể tăng ngàn năm đạo hạnh. Một rồng trong cả đời chỉ có thể đeo lên 3 cây xích mộc. Cái này Vô Ngân Hải bên trong, chỗ tầm bảo vật giao cho Long tộc, nhưng có không ít báo đáp. Cái này xích mộc cũng là như thế, chính là khốn long thăng thiên tất yếu đồ vật. Tại Bác Sơn bên trong, xích mộc mặc dù đông đảo, nhưng cũng phải nhìn có thể hay không vào tay, như là không có duyên pháp, coi như tìm khắp quần sơn, cũng khó có thể tìm tới một cây. Đông đảo khách tới nhau nhau vào núi tìm lấy xích mộc, mà cái này trong đó tự nhiên tránh không được tranh đấu. Bởi vì xích mộc là có thể bị đoạt đi, cũng không phải là như Định Hải Châu không thể bị ngoại nhân lấy đi. Định Hải Châu bên trong chất chứa biển cả ở giữa bên trong trăm năm thiên thời chi đạo, mà xích mộc bên trong chỉ có khí cùng pháp, vô đạo tồn tại. Mọi người tại Long Hoa Cảnh trung thừa gió, tại Bác Sơn bên trong tìm kiếm, cái kia bên người đỉnh đầu, thỉnh thoảng có đại hà bài thiên, trong đó thuyền lớn gào thét, cũng không biết là người phương nào ở trong đó, cũng không biết là muốn đi hướng nơi nào, lại càng không biết kia là huyễn cảnh vẫn là chân thực. Có tiên nhân ý đồ đi vào cái kia đại hà, lại phát hiện vô luận như thế nào tiếp cận cũng đều là phí công vô dụng, dù sao cũng kém hơn rất nhiều. Những thuyền kia bên trên cũng không có người, trống rỗng, nhưng lại trôi nổi tại thiên hà bên trong. Nước chảy bèo trôi, nhưng lại tựa hồ có minh xác tầm nhìn, biết rõ nên đi nơi nào, nhưng ngoại nhân không hiểu. Chọc lãng mãnh liệt, trong đó cổ mộc phồn thịnh, từ một số người trong miệng, Lý Tịch Trần minh bạch. Cái này Bác Sơn tại Long Hoa Cảnh bên trong tổng cộng có 4 phía, chính là năm đó tứ độc 4 thánh phi thăng chi sơn. Cố hữu tổ long pháp khí tồn tại, tại sơn lâm trong đó tạo hóa xích mộc. Tục truyền, Nguyên bản xích mộc liền sinh tại rồng đỉnh, nhưng muốn tu hành 5.000 năm trở lên mới có thể sinh ra xích mộc. Bây giờ tứ độc Bác Sơn có đại thánh khí tức, thúc đẩy sinh trưởng xích mộc, tránh khỏi long tộc ngàn năm khổ tu. Điều này cũng đúng mưu lợi chi đạo. Rất nhiều long tộc lấy 3 cây xích mộc đeo lên, như đều là bạch ngọc, trong nháy mắt liền tránh khỏi 3.000 năm tu hành. Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, này một thời tại Bác Sơn Trọc Lãng bên trong, cái kia trong tay Định Hải Châu phát huy, Kinh Chập Châu phát ra đạo đạo lôi âm, chấn diệt Trọc Lãng. Sư huynh, ta qua bên kia nhìn xem. Trúc Ngưng Tâm thanh âm từ một bên truyền đến, nàng nắm Vũ Thủy Châu, chỗ đến xuống khởi mưa to, cái kia thanh thủy rơi vào Trọc Lãng, đem Trọc Lãng đè xuống, lệnh thượng du thủy sắc trở nên thanh tịnh, nàng tại một chỗ hành pháp, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, có xương trắng tràn ngập, để cho Trọc Lãng đình chỉ chảy xiết, chậm rãi yên tĩnh lại. Xương Hàng Châu, nàng nhìn thấy người kia, lúc này cái kia võ tiên cách mình khá gần, nàng không ngôn ngữ, mà liền tại lúc này, hai người hành pháp chỗ lẫn nhau gặp nhau, chỉ nhìn Vũ Thủy Châu hạ xuống mưa to, Xương Hàng Châu ép Vũ là thanh, cái kia Trọc Lãng tán đi, bị chấn xuống 3 trượng, mà liền tại lúc này, cái kia Trọc Lãng dưới đáy lộ ra một cây minh bích xích mộc tới, nhị đẳng bích ngọc mộc, vật này ẩn tại sóng lớn dưới đáy, giấu tại trọc trong nước, có thể nói là thần vật tự hối. Trúc Ngưng Tâm ngẩng đầu lên, mà cái kia võ tiên đồng dạng ngẩng đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, là ta pháp lập công lao, cũng không phải là mỗ gia pháp, là ta Vũ Thủy Chi Châu có thần dị, hàng thanh diệt trọc, là mỗ gia Xương Hàng Châu có thần dị, hóa trọc là giả. Sư huynh thật muốn khó xử tiểu muội, ta Thái Thương Sơn người không có sư muội, ta có thể là nữ, ta là nam, coi là thật không cho, tự nhiên coi là thật. Hai tiên lẫn nhau nói, Trúc Ngưng Tâm khe khẽ thở dài, sau đó hai ngón tay cùng nổi lên, nháy mắt đem Bạch Vũ Phục Long ra khỏi vỏ. Võ tiên nhân thấy thế, cái kia duỗi ra hai cây sát chỉ, lúc này trên thân khí thế bành trướng, đỉnh đầu một đám khói mây lượn lờ dâng lên, tất nhiên hai người đều có lý do, vậy không thể làm gì khác hơn là đánh qua lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.